Xin mến chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta cùng đến với tập số 36, cũng là tập cuối của bộ tiểu thuyết tình cảm mang tên Gai Nhọn Hoa Hồng qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. An Hạ Liên chạy xuống siêu thị mua về ít nguyên liệu để nấu cháo và miếng rán hạ sốt cho Lãnh Thiên Phong. Cô thở hồng hộc trở về, tự thấy bản thân kiếp trước chắc phải mắc nợ hắn dữ lắm, nên kiếp này mới bị hành lên bờ xuống ruộng như thế. Cô trở về, thấy Lãnh Thiên Phong đang cuộn trong chăn như con mèo, không ngừng run rẩy, dẫu cho cả người nóng hầm hập. Cô cố gắng dùng sức để lôi Lãnh Thiên Phong dậy, để cởi bộ đồ ẩm ướt bởi mưa xuân của hắn ra. Nhưng hắn nặng như heo vậy, An Hạ Liên phải nghiến răng nghiến lợi, dùng hết sức mới kéo được hắn dậy. Miệng không ngừng oán thán. Lãnh Thiên Phong, anh chui vào phòng tôi làm cục nợ có đúng không? Anh cố ý có đúng không hả? An Hạ Liên bất giác nhớ lại, có lần Lãnh Thiên Phong cũng say quá cần câu, đến nhà cô nằm bẹp dí, không khác chi con ếch. Cô vừa phải trả tiền taxi cho hắn, lại vừa phải chăm sóc hắn, không khác chi mẹ hiền. Không ngờ hiện tại, bỏ đi tận đây rồi mà vẫn cứ vướng vào hoàn cảnh trái ngang này. An Hạ Liên cởi sạch đồ của hắn, chỉ chừa mỗi nội y. Giả sử bây giờ mà cô nổi máu sắc nữ, làm bậy với hắn thì hắn cũng đừng có mong phản kháng lại được. Hay là cô chán ghét hắn, trói hắn lại, vứt luôn ra ban công thì hắn cũng chỉ có thể bó tay thôi. Nhưng không, An Hạ Liên cô vẫn niệm chút tình xưa, sẽ dịu dàng một chút, đợi hắn khỏe lại rồi thì đập cho hắn một trận cũng không có muộn. Cho chừa cái tội rình rập phòng tôi, đúng là nghiệp quật mà. An Hạ Liên cho Lãnh Thiên Phong uống thuốc, lấy khăn tắm lớn quấn hắn như miếng chả, cẩn thận dán miếng hạ sốt, rồi tắt đèn leo lên giường của mình mà ngủ. Đây có lẽ là đêm đầu tiên mà cô không mộng mị lung tung, không tự dưng rơi nước mắt bởi những vụn vỡ trong quá khứ. An Hạ Liên cứ thế ngủ ngon chưa từng có. Lãnh Thiên Phong bị ánh sáng chói chang làm cho tỉnh giấc. Hắn mở mắt, liền nhìn thấy bản thân như chìm trong một biển màu hồng phấn, hết sức nữ tính. Hồng phấn sao? Hắn đang ở đâu đây? Lãnh Thiên Phong giật mình vén tung rèm, nhìn căn phòng một lượt, liền nhận ra đây chính là phòng của An Hạ Liên. Hắn càng thêm chắc chắn khi nhìn thấy đầu giường bên kia có một bàn chân trắng nõn nhỏ nhắn thò ra khỏi giường. An Hạ Liên hẳn là vẫn còn chưa tỉnh lại. Dạo gần đây, hắn cứ nhớ một tên biến thái ngày ngày rình rập quanh phòng của An Hạ Liên. Hắn khao khát ôm lấy cô nhưng không thể. Nỗi nhớ nhung thường trực khiến cho Lãnh Thiên Phong ăn không ngon, ngủ không yên. Cộng thêm khí hậu lạnh lẽo mới khiến cho hắn đổ bệnh như bây giờ. Đêm qua, An Hạ Liên vốn dĩ đã có thể chi hô gọi bảo an đến tống cổ hắn ra ngoài. Nhưng An Hạ Liên đã không làm vậy. Cô vẫn nhẫn nại giúp đỡ hắn. Đây có phải là cô vẫn còn yêu thương hắn hay không? Thế nên mới không nhẫn tâm như vậy. Nghĩ đến đây, Lãnh Thiên Phong cười ngốc. Hắn có lòng tin, chỉ cần bản thân trai mặt thêm một chút nữa, nhất định có thể cùng với An Hạ Liên yêu đương như trước đây. Hắn nghĩ tới đó, liền hớn hở, nào ngờ vừa định bước xuống giường thì thấy có gì đó không đúng. Quần áo của mình đâu chứ? Hắn giống như một tiểu cô nương trong trắng, sợ bị người ta sàm sỡ vậy. Lẽ nào là An Hạ Liên cởi đồ của hắn hay sao? Nhưng sao cô ấy chẳng làm gì hết vậy? Chẳng lẽ hắn kém mị lực đến vậy hay sao? Chết tiệt. An Hạ Liên, em thức dậy cho anh. Lãnh Thiên Phong thô bạo kéo rèm cửa, nhìn thấy An Hạ Liên ngủ đến há miệng, chợt cảm thấy có chút xôn xao. Đã bao lâu rồi hắn không nhìn thấy cái dáng vẻ cô ngủ say cơ chứ. Hắn run run muốn chạm vào đôi má trắng xinh kia, nào ngờ An Hạ Liên vừa lúc tỉnh lại. Cô nhìn thấy Lãnh Thiên Phong không một mảnh vải che thân, nhịn không được mà hét toáng lên. An Hạ Liên nhắm mắt hét toáng lên, không quên cầm gối ném liên tục về phía Lãnh Thiên Phong. Đồ biến thái, tôi nhất định sẽ báo cảnh sát đến bắt anh. Cô thật hối hận khi đêm qua đã để cho Lãnh Thiên Phong ở lại nơi này. Lãnh Thiên Phong nhanh nhảy bắt được chiếc gối mà An Hạ Liên ném tới, cười gian tà. An Hạ Liên, người nên hét lên, phải là anh mới đúng. Đêm qua em cởi quần áo của anh có đúng không? Từ người tốt lương thiện chỉ bằng một câu vu cáo của Lãnh Thiên Phong lập tức biến thành một con sắc nữ, lợi dụng lúc người ta sốt cao mà sàm sỡ. An Hạ Liên quắc mắt nhìn hắn. Anh nói lung tung cái gì đó? Tôi mới không thèm thả dê anh đâu nhé. Anh tưởng nhan sắc của anh hơn người lắm hả? Giờ em đổi trắng thay đen, nói gì chẳng được. Ai biết đêm qua em đã làm gì anh chứ? Lãnh Thiên Phong mặt dày, bất chấp liêm sỉ, tiếp tục trêu ghẹo đẩy cho An Hạ Liên cái danh háo sắc làm càn. Cô tức quá, nhảy phốc xuống giường, không ngại đầu bù tóc xù, quần áo rộc sạch mà cãi nhau với Lãnh Thiên Phong. Lãnh Thiên Phong, anh nói tiếng người có được không hả? Hôm qua anh lẻn vào phòng tôi, ngất xỉu thằng đơ ra đấy, lại còn phát sốt, trong khi quần áo thì ướt nhẹp thế kia. Tôi mà không giúp anh, có khi bây giờ anh đang nằm trong bệnh viện rồi đó. Chỉ đợi có thế, Lãnh Thiên Phong tiến tới, dùng ánh mắt rất đỗi nhẹ nhàng, nhìn thật kỹ đường nét thanh tú trên mặt của An Hạ Liên. Được vài giây thì liền ôm chầm lấy cô. An Hạ Liên bị Lãnh Thiên Phong bất thình lình ôm lấy, gương mặt cô chạm vào lồng ngực trần trụi, cảm thụ chân thật nhịp tim đang đập dồn dàng mãi không thôi của Lãnh Thiên Phong. Hương biển quen thuộc lại lan tỏa, một mùi hương khiến cho An Hạ Liên cứ thổn thức. Không biết từ bao giờ, chỉ cần nghe thấy mùi hương này, An Hạ Liên có thể dễ dàng nhận ra Lãnh Thiên Phong. Tại sao cô không thể quên anh đi chứ? An Hạ Liên chợt rơi vào im lặng. Hai người cứ thế trầm mặc ôm lấy đối phương, nhất thời chìm trong những suy nghĩ của riêng mình. Cho đến khi ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa dồn dập cùng với giọng nói của quản lý ký túc xá. Trong phòng có người không? An Hạ Liên sợ dựng hết cả lông tơ. Nếu bị quản lý phát hiện cô chứa đàn ông trong phòng thì tàn đời cô rồi. An Hạ Liên lúng túng không biết phải làm sao. Ngoài cửa, tiếng gõ cửa vẫn cứ dồn dập vang lên. Bất đắc dĩ, An Hạ Liên mở cửa tủ quần áo. Anh mau chui vào trong đi. Lãnh Thiên Phong nhíu mày, có chút không cam tâm. Hắn cũng đâu có phải ăn cướp, ăn trộm gì đâu. Sao phải trốn chứ? Cùng lắm, nếu bị cô đuổi thì càng tốt. Hắn và cô sẽ lại sống cùng với nhau như trước đây vậy. Nghĩ như thế, Lãnh Thiên Phong kiên quyết cự tuyệt. Không, anh không vào đâu. An Hạ Liên gấp đến độ dậm chân liên hồi. Cô trừng mắt, cố gắng thuyết phục hắn. Anh đừng có mà giở trứng với tôi. Nếu bị tóm được thì chúng ta đều lên đồn cảnh sát ngồi hết đó. Lãnh Thiên Phong, xem như tôi năn nỉ anh đó. Vào trong tù giùm tôi đi. An Hạ Liên, xin cô hãy mở cửa. Nếu không chúng tôi phải báo cảnh sát. Lãnh Thiên Phong, tôi lạy anh đấy. Anh cút vào trong tù cho tôi đi. Chỉ một chút thôi, không thiệt thòi gì đâu. Lãnh Thiên Phong nhếch mép cười gian. Nhân cơ hội này mà dồn ép An Hạ Liên. Cũng được thôi, nhưng em phải để anh tạm trú ở đây một thời gian. An Hạ Liên cảm thấy mình sắp phát điên lên rồi. Cô trợn mắt hung dữ. Anh bị điên có đúng không hả? Anh không có nhà sao mà phải ở lại ký túc xá của tôi? Cô An, mọi chuyện có ổn không vậy? Nếu không lên tiếng, chúng tôi xin phép mở cửa vào trong. Lãnh Thiên Phong không thèm trả lời. Vẫn cứ đương yên như phỗng. Bởi dù An Hạ Liên có đồng ý hay không, thì người được lợi vẫn sẽ là hắn mà thôi. Thế nên người cần vội đưa ra quyết định không phải là hắn. Mắt thấy ổ khóa bị vặn xoay mấy cái, An Hạ Liên nhắm mắt đồng ý. Đợi qua ải này thì cô tính toán với hắn sau. Được rồi, tôi đồng ý để cho anh ở lại đây. Chỉ đợi có thế, Lãnh Thiên Phong cười hì hì, ngoan ngoan nấp vào bên trong tủ quần áo. Vừa lúc đó, cửa phòng cũng bị mở toang ra. Bên trong còn lấp ló mấy gương mặt xa lạ, đang cố hóng hớt xem có chuyện gì xảy ra. An Hạ Liên chỉ biết cười trừ, bối rối không thôi. Quản lý ký túc xá đào mắt một vòng vẫn không phát hiện có gì bất thường cả. Sao tôi gọi mãi mà cô không mở cửa vậy? Óc biên kịch thiên phú của An Hạ Liên nhanh chóng khởi động, bịa ra một lý do hết sức hoàn mỹ. À, là tại vì đêm qua tôi sốt nên phải uống thuốc hạ sốt. Mệt quá nên ngủ hơi say. Cứ tưởng mình đang nằm mơ bị ai gọi nữa. Xin lỗi cô. An Hạ Liên cười đon đả, còn không quên vờ ho mấy cái để tăng thêm độ chân thật. Ngoài đây, An Hạ Liên xoắn não nghĩ lý do để đối phó với quản lý ký túc xá. Còn trong tù, Lãnh Thiên Phong cũng chẳng khá hơn là bao khi phải gồng mình chịu đựng khoảng không gian bé tí tẹo này. Hắn chỉ cầu mong An Hạ Liên nhanh nhanh chóng chóng đuổi đám người phiền toái kia đi, nhanh lên. Vì hắn sắp không thể chịu nổi không gian chật hẹp này nữa rồi. Ngay lúc Lãnh Thiên Phong muốn gục ngã vì ngột ngạt, thì An Hạ Liên mở cửa tủ ra, nhìn gương mặt tối sầm của cô. Lãnh Thiên Phong lờ mờ đoán được cô chuẩn bị nói gì. Quả nhiên câu đầu tiên cô nói chính là cút ra khỏi đây ngay lập tức. Lãnh Thiên Phong đương nhiên không dễ dàng bị đánh gục như thế. Hắn ung dung bước đến, hắn tiến lên một bước thì cô lại lùi một bước. Trong phút chốc đã bị dồn ép đến chân tường, Lãnh Thiên Phong âm thầm thề với lòng mình sẽ không nhún nhường cô nữa. Hắn cũng chẳng cần mặt mũi gì cả, chỉ cần cô trở về bên cạnh hắn mà thôi. An Hạ Liên, em muốn nuốt lời sao? Đúng, tôi nuốt lời đó. Thì sao nào? Tôi cấm anh từ nay về sau không được lén lút chui vào trong phòng của tôi nữa, hiểu không? An Hạ Liên gân cổ lên, bướng bỉnh đe dọa hắn. Chỉ là khi nhìn đến ánh mắt nâu thăm thẳm kia thì lại không nhịn được mà thấy cõi lòng rung động. Rất nhanh sau đó, cô quay mặt đi né tránh ánh nhìn nhu tình kia, miệng vẫn tiếp tục hoạt động năng suất. Anh chỉ mang đến cho tôi toàn rắc rối mà thôi. Khó khăn lắm tôi mới quyết định từ bỏ anh. Anh lại tìm mọi cách để nhảy sổ vào đời tôi là sao chứ? Cho dù anh ly hôn rồi thì liên quan gì đến tôi chứ hả? Xin anh đó, tha cho tôi đi mà. Trong giọng nói của cô vừa có tức giận, cũng vừa có tổn thương và đau lòng. Cũng không biết đây là lần thứ bao nhiêu An Hạ Liên cầu xin Lãnh Thiên Phong đừng làm phiền tới cuộc đời của cô nữa. Hắn từng lo sợ liệu có phải An Hạ Liên sẽ bỏ rơi hắn mà cùng với tên họ Trịnh kia nên duyên hay không. Nhưng trải qua chuyện hôm nay, Lãnh Thiên Phong dám khẳng định rằng trong lòng cô có hắn. Chỉ là những chuyện hắn đã làm khiến cô đau lòng, không dám buông thả bản thân, tin tưởng thêm lần nữa. Thế nhưng điều duy nhất hắn có thể làm bây giờ chính là làm cho cô tin tưởng. Em đừng có ương ngạnh nữa, An Hạ Liên. Còn yêu hay không yêu, em không rõ hay sao? Lãnh Thiên Phong dùng giọng điệu nhẹ nhàng, yêu chiều nhất để hỏi An Hạ Liên. Cô thoáng chớp mắt, hoang mang nhìn hắn chỉ bằng một câu nói đã khiến cô cảm thấy tất cả phòng bị trước đây đều sụp đổ. Lãnh Thiên Phong chậm rãi lên tiếng. Hiện tại, cho anh ở lại đây một thời gian. Nhưng đây là ký túc xá nữ. An Hạ Liên bám riết lấy cái cớ này để không muốn cho Lãnh Thiên Phong ở lại nơi này. Hắn quay sang cô cười khẽ. Không sao, trong mắt anh chỉ có một mình em thôi. Đây có phải là vấn đề cô muốn nói đến đâu cơ chứ? Là hắn không hiểu hay là cố ý hiểu sai ý của cô đây? Không đợi An Hạ Liên giải thích, Lãnh Thiên Phong trực tiếp chui vào trong phòng tắm. An Hạ Liên nghiến răng nói với theo. Này, mới hạ sốt đừng có tắm lâu quá đấy. Chiều muộn, An Hạ Liên và Lãnh Thiên Phong chậm rãi thả bước trên con đường quen thuộc. Một ngày của An Hạ Liên cũng trôi qua rất êm đềm. Cô sẽ học đến chiều, rồi đi đến siêu thị mua thức ăn và trở về ký túc xá. Chỉ là hôm nay, trên cung đường này không còn dáng hình lẻ loi của cô nữa, mà có thêm một chàng trai tuấn tú đi kèm danh xưng Mỹ Miều, bạn trai cũ. Tại sao em lại chọn nơi này? Thế thì tại sao em không được chọn nơi này? Cô hiểu Lãnh Thiên Phong muốn hỏi gì, nhưng lại không thích trả lời vào trọng tâm vấn đề, cứ ung dung nói vòng vò. Lãnh Thiên Phong không ép được An Hạ Liên cho phép đi cùng như thế này. Hắn mừng còn không kịp nữa là, không phải em ghét Canada sao? Tại sao lại chọn đến đây chứ? Chẳng phải em từng nói 3 năm đèn tối đó làm cho em không muốn quay lại đây dù chỉ một lần sao? Cũng bởi vì câu nói đó mà Lãnh Thiên Phong nghĩ nát óc, cũng không có cách nào đoán được An Hạ Liên đang ở Canada, thậm chí còn quyết định theo học tại cao học ở đây. Tiếp theo không phải sẽ định cư ở đây luôn đấy chứ? An Hạ Liên đút tay vào túi áo, thở hắt ra một hơi cười nhạt. Ngã ở đâu thì nên đứng lên ở đó. Cô trả lời ngắn gọn như thế, Lãnh Thiên Phong cũng bởi câu trả lời đó mà thổn thức. An Hạ Liên chọn đối mặt thay vì trốn tránh nỗi sợ của bản thân trong quá khứ. Cô muốn bản thân cố gắng hơn, hoàn thiện hơn. Nếu Lãnh Thiên Phong vẫn còn chần chừ trong mớ hỗn độn của cuộc hôn nhân kia, thì rất có thể An Hạ Liên sẽ sớm gạt phăng hắn ra khỏi cuộc đời cô. Nhưng lần này, hắn đã quyết định phải cùng cô sống hạnh phúc. Hắn không cần Bắc Đế, không cần Lãnh gia. Nếu An Hạ Liên thích, hắn cũng sẽ nguyện ý cùng cô ở lại nơi này suốt đời. Đằng lúc hai người nhìn nhau ngọt ngào, đột nhiên Trịnh Vĩ như một vị thần từ đâu xuất hiện, dùng ánh mắt chất chứa vô vàn tổn thương kia mà nói với An Hạ Liên một câu. Hạ Liên, anh có chuyện muốn nói với em. Lãnh Thiên Phong hít sâu một hơi, tự dặn lòng không được lao lên đánh chết cái tên này, đúng là cái tên kỳ đà càn mũi mà. Hắn ta ở đâu tự dưng xông ra làm phiền hắn và An Hạ Liên như thế này chứ? Đã thế còn gọi tên cô tha thiết như thế nữa. Lãnh Thiên Phong thoáng nhớ đến nụ hôn mà An Hạ Liên từng chủ động với Trịnh Vĩ. Cô chủ động tát hắn một cái, nhưng mà lại chủ động hôn Trịnh Vĩ. Càng nghĩ thì ánh mắt của Lãnh Thiên Phong càng thêm sâu thẳm. Được. Lãnh Thiên Phong bất ngờ nhìn An Hạ Liên, theo quán tính đưa tay ra níu giữ cô lại. Làm cái gì thế? Chẳng lẽ An Hạ Liên thật sự định đi theo cái tên Trịnh Vĩ đó hay sao? An Hạ Liên quay sang, chậm rãi gỡ tay của Lãnh Thiên Phong, gật đầu như trấn an hắn. Toàn bộ cảnh tượng này lọt vào mắt của Trịnh Vĩ khiến anh càng thêm đau đớn. Dẫu có ra sao thì hắn cũng không thể có được An Hạ Liên ư. Hai người bước đến một góc, Trịnh Vĩ thoáng nhìn Lãnh Thiên Phong lại hỏi An Hạ Liên. Hạ Liên, em nghĩ kỹ chưa? Em thật sự muốn cùng hắn ta yêu lại từ đầu sao? An Hạ Liên lắc đầu. Hiện tại em không muốn nghĩ đến chuyện yêu đương, em chỉ muốn hoàn thành việc học, biến bản thân trở thành một biên kịch giỏi mà thôi. Vậy tại sao em lại kề vai đi với hắn chứ? Chẳng lẽ em đã quên hắn ta từng phản bội em như thế nào sao? Làm em tổn thương ra sao sao? Em vẫn còn muốn tha thứ cho hắn ta ư? Vì để cho An Hạ Liên hồi tâm chuyển ý, Trịnh Vĩ không ngần ngại, khơi lại vết thương lòng của cô, cương quyết nhắc lại những chuyện đau thương trước đây. Lại tóm lấy bả vai của cô, ép cô nhìn vào mắt hắn, không cho cô có cơ hội để lảng tránh. An Hạ Liên bị tóm chặt, đau đớn nhíu mày. Trịnh Vĩ, em nói bao nhiêu lần rồi, em với anh là không thể. Tại sao lại không thể chứ? Trịnh Vĩ đột nhiên quát lớn, làm cho cô giật mình, đi lùi lại mấy bước. Trời ơi, cái vẻ hiền lành bình thường biến đâu mất hút rồi. An Hạ Liên không dám chớp mắt, nhìn Trịnh Vĩ tức đến hai mắt đỏ ngầu, sợ anh ta điên lên lại xiên cho mình một dao thì xong đời. Em có thể yêu hắn hết lần này đến lần khác, nhưng khăng khăng không cho anh một cơ hội. Anh có điểm gì thua kém hắn ta hay sao? Anh không đủ tốt với em hay sao? Anh... An Hạ Liên cũng không biết phải nói sao nữa. Vốn dĩ tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu, đến ngay bản thân cũng không thể giải thích tại sao mình lại yêu thương Lãnh Thiên Phong đến thế. Con tim rung động thì có tội tình gì? Cớ sao cứ bám lấy cô để hỏi đúng sai phải trái chứ? Trịnh Vĩ, anh bình tĩnh một chút cho tôi. An Hạ Liên nhịn không nổi nữa, dứt khoát hất tay của Trịnh Vĩ, từ thế bị động biến thành chủ động. Không kiên nhẫn lập tức cự tuyệt. Tôi không thích anh, được chưa? Chẳng lẽ ai thích tôi thì tôi cũng phải thích người đó hay sao? Anh có biết xung quanh bao nhiêu người yêu thích muốn hẹn hò với tôi hay không hả? Anh không nói không rằng, cứ thế bỏ đi mười mấy năm, xong rồi trở về đứng trước mặt tôi nói rằng anh yêu thầm tôi từ lâu. Nếu là anh, thì anh thấy sao hả? Tôi dịu dàng, tôi nhẹ nhàng với anh, đã là niệm tình nghĩa năm xưa lắm rồi. Anh đừng làm tôi chán ghét anh hiểu chưa? Dứt lời, cô lập tức xoay người hướng về phía Lãnh Thiên Phong, đang xách hai túi lớn chờ cô. Tóc dài khẽ bay theo từng nhịp bước chân, vóc người mảnh mai nhưng không có nét yếu đuối, mỏng manh dễ vỡ, ngược lại còn rất kiêu hãnh như đóa hoa hồng trong màn đêm. Trịnh Vĩ bị những lời của An Hạ Liên làm cho ngây ra như phỗng. Anh đứng đó thật lâu, rất lâu, mãi cho đến khi bóng dáng của An Hạ Liên và Lãnh Thiên Phong đều khuất ở cuối con đường, một giọt nước mắt cứ thế rơi xuống trong âm thầm. Rốt cuộc, hắn vẫn không có được người con gái mà hắn yêu. Hóa ra, một lần buông tay là cả đời lạc mất nhau. Hắn đã không đủ dũng cảm, đã không kiên định với tình cảm của chính bản thân mình, thì hà cớ gì phải ép An Hạ Liên nhất mực tin tưởng vào tình cảm của hắn cơ chứ? Trịnh Vĩ cuối cùng cũng hiểu ra, hắn ta đã quá ích kỷ, hắn đã muốn giam giữ An Hạ Liên ở lại bên cạnh, bất chấp cô có yêu hắn hay không. Bởi vì hắn tin tưởng, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, rồi sẽ có ngày An Hạ Liên cũng rung động trước tình cảm của hắn. Hắn không phải là người ngốc, sao có thể không nhìn ra được tình cảm cố chấp của An Hạ Liên dành cho Lãnh Thiên Phong cơ chứ? Chỉ trách An Hạ Liên diễn quá sâu, khiến hắn lầm tưởng cô đã buông được đoạn tình cảm này rồi. Hắn thấy cô không khóc, không nháo, cũng chẳng nửa lời đoái hoài đến người nhà họ Lãnh. Ngay cả Lâm Minh Nguyệt đích thân đến trước cửa xin được gặp cô, mà cô cũng không có mảy may đồng lòng. Nào ngờ, hóa ra đều do An Hạ Liên âm thầm chịu đựng. Cô sớm đã có dự tính riêng trong lòng rồi, lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt thản nhiên đó. Hóa ra là muốn rời đi từ lâu. Chỉ đợi hắn lơi là phòng bị, liền lập tức trốn đi khiến cho hắn trở tay không kịp. Cô đi rồi, cộng thêm có người động tay động chân, nên hắn cố gắng cách mấy cũng không thể tìm được tung tích của cô. Đợi đến khi nghe ngóng được tình hình thì Lãnh Thiên Phong đã sớm ở bên cạnh cô rồi. Dường như ông trời trêu ngươi, cứ luồn luồn để cho hắn là người đến chậm một bước, để hắn chứng kiến người trong lòng cùng với tên đàn ông khác sánh vai. Hắn đã ngấm ngầm theo dõi từ lâu, chỉ là không ngờ An Hạ Liên nhắm mắt làm ngơ để cho Lãnh Thiên Phong tùy ý ra vào phòng của cô. Trịnh Vĩ cũng từng bạo dạn nghĩ rằng nếu như hắn cũng mạnh bạo cưỡng ép cô thành người của mình thì liệu An Hạ Liên có ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn hay không? Nhưng hắn không phải là Lãnh Thiên Phong, chỉ có thể dùng tình cảm để trông mong cô đoái hoài. Không cường thế ép buộc cô được như hắn, cuối cùng thì vẫn là lạc mất cô rồi. Em đang đau lòng sao? Cả đoạn đường đi An Hạ Liên một câu cũng không có nói, khiến cho tâm tình của Lãnh Thiên Phong cũng chồn xuống theo. Hắn cảm thấy An Hạ Liên đang lưu luyến cái tên họ Trịnh kia. Nếu là trước đây, hắn nhất định sẽ trực tiếp cưỡng ép cô ân ái, để trong tâm trí cô không thể nghĩ đến gã đàn ông nào khác ngoài hắn cả. Thế nhưng tình cảnh hiện tại đã khác, hắn đang là kẻo dưới. Chỉ có một động thái của cô thôi cũng làm cho hắn rất đỗi lo sợ. Sợ rằng cô không hài lòng, sẽ một lần nữa trốn đi đâu đó thật xa, mà có khi cả đời này hắn cũng chẳng thể tìm thấy được nữa. Điều duy nhất hắn có thể làm chính là e dè dò hỏi suy nghĩ của cô. An Hạ Liên nghe câu hỏi của hắn, dòng suy nghĩ miên man kia cũng chợt ngưng lại, vô thức bật ra nụ cười nhàn nhạt, tưởng chừng như không có xúc cảm nào. Giờ tôi chỉ vì bản thân mình mà đau lòng. Câu trả lời này của cô lại khiến cho Lãnh Thiên Phong cảm thấy khó chịu thêm. Ý cô là hiện giờ trong lòng cô, chỗ đứng của hắn và Trịnh Vĩ là như nhau sao? Là có cũng được mà không có cũng không sao ư? Hắn làm sao cam tâm với câu trả lời này của cô cơ chứ? Em cũng không nên bi quan như vậy. Vẫn còn người khác vì em mà đau lòng. Câu nói này của Lãnh Thiên Phong làm cho An Hạ Liên khựng lại, bị bất ngờ mất một lúc. Quả nhiên là một câu khiến cho người ta rung động. Nếu là trước đây thì có khi cô sẽ vui đến cười híp mắt, sẽ hạnh phúc ngập tràn ôm chầm lấy hắn. Nhưng giờ thì đã khác rồi. Trải qua chuyện đó, tình cảm của hai người dường như có một vết nứt quá sâu, không thể nào hàn gắn lại được. Chừng nào trong lòng cô vẫn còn canh cánh điều này thì chừng đó mối quan hệ giữa hai người vẫn không thể quay lại như xưa. Nếu có người vì tôi mà đau lòng, tôi thật sự hy vọng người đó không phải là anh. An Hạ Liên mỉm cười, trong mắt không có lấy một chút dao động hay lưu luyến, tình bơ nói với Lãnh Thiên Phong. Sau đó không nói không rằng, đón lấy hai túi đồ bước vào trong khu học xá, bỏ lại Lãnh Thiên Phong ngây ngốc đứng tại chỗ. Ý của cô là gì đây? An Hạ Liên không để ý đến sự tồn tại của Lãnh Thiên Phong trong phòng. Cô chuyên tâm học bài, tai không quên nghe tin tức để tăng thêm vốn từ ngữ tiếng Anh khi làm bài tập. Vài sợi tóc con rũ xuống, quần áo ở nhà đơn giản, da dẻ trắng nõn như tơ, cộng với dáng vẻ tập trung học tập, làm việc thật khiến cho người ta xao xuyến. Lãnh Thiên Phong cứ như thế, ngồi ngắm nhìn cô say sưa mãi không thôi. Giờ rốt cuộc, hắn đã ngộ ra, An Hạ Liên đẹp không phải là vì dung mạo này, gương mặt này, khí chất này, mà là bởi vì trong tim hắn đã sớm có hình bóng cùng với tình cảm với cô rồi. Tình nhân trong mắt Hóa Tây Thi chính là câu nói diễn tả cảnh ngộ này. Lãnh Thiên Phong liếc nhìn đồng hồ đã gần 12 giờ, không nhịn được liền khuyên bảo. An Hạ Liên, em mau ngủ đi, 12 giờ rồi, còn không ngủ thì sẽ già, sẽ xấu đi đó. An Hạ Liên tháo tai nghe xuống cười khẽ, cô không nói gì nhưng cũng ngoan ngoãn tắt máy tính, bôi ít kem dưỡng da rồi đi ngủ. Trước khi kéo rèm còn không quên hướng về phía giường đối diện dịu dàng nói, ngủ ngon. Cả hai người cứ thế yên tĩnh chìm vào giấc mộng. Đối với Lãnh Thiên Phong, đây là trải nghiệm lần đầu tiên trong đời. Dù không cùng phụ nữ ngủ chung nhưng vẫn cảm thấy thỏa mãn, khoan khoái cả cõi lòng. An Hạ Liên vớ lấy điện thoại, màn hình hiện lên một tin nhắn đến từ Trịnh Vĩ. Chúc em hạnh phúc, anh không thể ngừng yêu em, cũng như em không thể ngừng yêu Lãnh Thiên Phong, nhưng anh sẽ luôn chờ đợi. Chỉ cần một ngày em hồi tâm chuyển ý, thì hãy về bên anh. Luôn yêu em, cô hàng xóm nhỏ của anh. An Hạ Liên tuy thấy có chút cảm động, lẫn tiếc nuối cho Trịnh Vĩ. Cô định nhắn lại cho anh ta rằng đừng ngốc nghếch chờ đợi cô, nhưng rồi lại quyết định im lặng không nói gì cả. Tất cả đều đã lớn, đều có suy tính riêng của mình. Đồng ý hay không là chuyện của cô, còn có tiếp tục nhung nhớ hay không lại là chuyện của Trịnh Vĩ. Chỉ hy vọng anh ấy sớm hiểu ra, tìm cho mình một mối nhân duyên tốt đẹp hơn. Nửa đêm, Lãnh Thiên Phong bị tiếng điện thoại đánh thức. Hắn mở mắt nhìn liền thấy hơn 50 cuộc gọi nhỡ đến từ mẹ của mình. Đột nhiên có chút không muốn nghe vì nghĩ kiểu gì Lâm Minh Nguyệt cũng sẽ nói đi nói lại một vấn đề khuyên nhủ không nên trở mặt với Lãnh Minh Thành. Rốt cuộc thì bọn họ muốn như thế nào đây? Hắn cũng đã từ bỏ vị trí tổng tài rồi đó. Vẫn cứ muốn dùng quan hệ máu mù để ràng buộc hắn hay sao đây? Tại sao cứ nhất quyết chia cắt tình cảm giữa hắn và An Hạ Liên vậy? Alo? Nghĩ thế nhưng Lãnh Thiên Phong vẫn nghe máy, bởi hắn cũng không thể trốn tránh cả đời được. Hắn cố gắng nói bằng giọng thật nhỏ để tránh đánh thức An Hạ Liên ở giường bên cạnh. Thiên Phong, còn khỏe chứ? Đầu dây bên kia là giọng nói không giấu được sự vui mừng của Lâm Minh Nguyệt. Bà còn tưởng lần này sẽ thất bại, nhưng không ngờ cuối cùng thì con trai bà cũng đã chịu nghe máy. Như thế có phải nó đã đồng ý cho bà một cơ hội hay không? Mẹ, nếu như mẹ gọi chỉ để hỏi sức khỏe của con thì con không có gì đáng ngại cả. Dứt lời, Lãnh Thiên Phong toàn cúp máy, thì đầu dây bên kia nhanh chóng lên tiếng. Đợi đã, đừng tắt máy vội. Có chuyện gì nữa vậy mẹ? Bây giờ đã nửa đêm rồi. Bên đó ban ngày, nhưng bên này là ban đêm đó. Hắn muốn ngủ lắm rồi. Con trai, về đi, mẹ thuyết phục cha con thành công rồi. Lãnh Thiên Phong ngừng một chút rồi bật cười giễu cợt. Mẹ thuyết phục được cha ư? Thôi đi, mẹ đừng có lừa con. Con thừa hiểu tính của ông ấy. Muốn ông ấy chủ động buông bỏ định kiến là chuyện không thể nào. Lâm Minh Nguyệt gấp gáp giải thích. Chỉ sợ Lãnh Thiên Phong sẽ cúp máy. Đây là sự thật mà. Vì con bỏ đi nên tất cả người trong Lãnh gia mới mở gấp một cuộc họp gia tộc. Bởi vì Bắc Đế không thể thiếu người điều hành được nên Lãnh Minh Thành đã chịu nhún nhường rồi. Thật vậy ư? Lãnh Thiên Phong có chút không dám tin. Lý nào mọi chuyện lại thuận lợi như thế? Có khi nào đây chỉ là một cái bẫy mà người nhà bày ra hay không? Lãnh Thiên Phong chần chừ không trả lời thêm. Lâm Minh Nguyệt nghĩ con trai vẫn chưa tin nên cố thuyết phục thêm. Còn vẫn chưa tin ư? Phải làm sao thì hai đứa mới chịu quay về đây? Lãnh Thiên Phong chỉ biết thở dài. Hai đứa sao? Quay về sao? Thật ra hắn cũng muốn cô quay về, cho cô một hôn lễ trong mơ để bù đắp. Nhưng bây giờ thì có thể sao? Bây giờ nhất cử nhất động của An Hạ Liên đều khiến cho hắn kinh động, lo lắng cô ghét bỏ hắn. Hắn mà thổ lộ với cô, có khi lại giống như cái tên Trịnh Vĩ kia, bị cô rạch rõ ranh giới thì có phải là xong rồi hay không đây? Lãnh Thiên Phong đưa mắt nhìn qua giường bên kia, khẽ thở dài, trả lời thật ngắn gọn. Bao giờ An Hạ Liên đồng ý quay về thì con sẽ quay về. Nói xong thì lập tức cúp máy. Đầu dây bên kia, Lâm Minh Nguyệt trừng mắt không tin. Nói như thế, tức là nếu như An Hạ Liên không quay về thì Lãnh Thiên Phong cũng mãi mãi bỏ đi ư? Chuyện này... Lâm Minh Nguyệt đứng hình một chút rồi nhanh chân chạy đến thư phòng của Lãnh Minh Thành. Ông xem... Lãnh Minh Thành đã đau đầu với việc của công ty lắm rồi. Nay vợ mình lại mang dáng vẻ hớt hải xông vào phòng như thế, càng làm cho ông thấy căng thẳng hơn. Là chuyện gì nữa vậy? Ông xem, tôi vừa mới gọi điện thoại cho Thiên Phong, giờ hai đứa nó đang ở cùng với nhau đây. Lãnh Minh Thành không ngăn nổi cái kiểu nói chuyện dẫn dắt dài dòng của Lâm Minh Nguyệt. Ông trực tiếp ngắt lời. Vào thẳng vấn đề đi, nói ngắn gọn thôi. Sau khi nghe Lâm Minh Nguyệt tường thuật lại câu chuyện, Lãnh Minh Thành đương nhiên phản đối kịch liệt. Nhượng bộ cho hai đứa nó đến với nhau đã là hết mức rồi. Này lại bắt ông còn phải ra mặt để chào đón đứa con dâu xuất thân thấp kém đó. Ừ, cô ta tưởng đoạt được Lãnh Thiên Phong thì từ nay về sau có thể một tay thao túng cái gia đình này. Ừ, đúng là quá phận. Lâm Minh Nguyệt biết không thể một sớm một chiều mà thuyết phục được Lãnh Minh Thành. Chỉ có thể thở dài, trong lòng suy tính đến thời điểm nào sẽ thích hợp nhất. Lãnh Thiên Phong vén rèm, trong màn đêm tối tăm khẽ tiến lên bên giường của An Hạ Liên. An Hạ Liên ngủ say, da rẻ trắng nõn như tuyết, hàng mi cong cong như cánh bướm run theo từng nhịp thở, môi hồng khép hờ quyến rũ. Vì mở máy sưởi nên An Hạ Liên có chút nóng, phía cổ áo mở rộng lộ ra cảnh xuân tươi đẹp hấp dẫn. Lãnh Thiên Phong nhìn những cảnh này, không biết sao tâm tình lại cảm thấy rất tốt. Hắn khàn khàn giọng gọi tên cô. Sau đó bàn tay lại tà ác sờ tới sờ lui trên người cô, bạc môi gợi một chút cười, ánh mắt thâm thúy. Hạ Liên, Hạ Liên, ngủ đi. An Hạ Liên có vẻ khó chịu khi bị đánh thức đột ngột như thế. Cô xoay người, vòng eo mảnh khảnh cùng với vòng ba cong cong cũng lộ ra khỏi tấm chăn dày. Lãnh Thiên Phong nhịn không được mà đánh liều trèo lên giường của cô. Hắn vốn muốn yên phận, từ từ tìm lại tình cảm trước đây, nhưng hiện tại, khi ôm cô trong lòng như vậy, chính là muốn phá bỏ ý định an phận mấy ngày nay, không chịu bỏ qua cho cô. Hắn liền cười tà mị, đem cơ thể của cô hướng vào trong lòng mình, ôm thật chặt, cằm dán lên trên trán của cô, trìu mến cọ cọ lên đó. Em mau dậy đi, anh có chuyện muốn nói với em. Nhẹ nhàng nói xong, vòng ngực dày rộng hơi rung động, tỏ vẻ hắn đang cười. Hơn nữa, lại dán môi lên lỗ tai cô nói thêm một câu. Rèm rất mịn màng, vóc người cũng hết sức quyến rũ. An Hạ Liên đang buồn ngủ. Tuy nhiên, khi nghe thấy mấy lời ướt át như thế, thì trong lòng liền rung động mạnh. Thái dương ứa ra mồ hôi lạnh. Tự giác bịt kín lại lỗ tai, không muốn nghe hắn nói. Bàn tay nhỏ bé dần dần níu nhanh lấy quần áo của hắn. Cô không muốn nghĩ thêm về vấn đề này nữa. Giật giật, ý bảo hắn buông ra. Nhưng không nếm qua quả ngọt, hắn sẽ không dễ dàng buông tay. Bạc môi đang dán sau lỗ tai của cô tỏa ra một hơi thở nóng bỏng, nghiêng người cười, nhanh chóng vồ chụp lấy miệng của cô. Lập tức An Hạ Liên liền cảm giác được điều gì đó không thích hợp, gắt gao bảo vệ khớp hàm, không cho hắn công thành chiếm đất. Nhưng mà cô nằm ở trong lòng hắn, không cử động được gì cả, bị ôm quá chặt chẽ, một bên ngực đầy đặn còn nằm tròn vẹn trong lòng bàn tay to lớn của hắn, bừa bãi đè ép xoa nắn. Đôi môi vừa hé mở, dễ dàng bị hắn tấn công xông vào, đầu lưỡi đinh hương nhỏ bé của cô, không có chỗ nào để trốn tránh, nhanh chóng bị hắn tìm kiếm quấn lấy. Hắn hùng hăng ôm lấy cô, trên khuôn mặt tuấn tú không hề cười tà mị, mà là thực sự bá đạo cùng với cuồng dã hôn cô, tham lam hút lấy dòng mật ngọt tốt đẹp từ cái miệng thơm tho của cô. Hạ vật cứng rắn của hắn ở phía dưới âm thầm bừng bừng phấn chấn. An Hạ Liên chính là một cô gái có thể khơi gợi ham muốn dục vọng mãnh liệt của đàn ông, vừa mang dáng vẻ của một thiếu nữ hồn nhiên non mịn, lại mang theo một cơ thể đầy mẫn cảm gợi dục sau khi đàn ông yêu qua. Nhất là có lúc cô còn nhiệt tình đáp lại tình ý nồng nàn của hắn, ngồi trên người của hắn, mái tóc buông dài tung bay, bộ quần áo trên người thì cứ phập phồng lên xuống theo hơi thở, giống như một con nai tơ vậy. Sau đó hắn một phen dùng sức cử động cố ý nâng vật cứng rắn nam tính bên dưới đũng quần, khiến cho hai cánh mông trắng nõn của cô bắt đầu chịu không được mà run rẩy, nhanh chóng phiếm hồng, cái cảm giác dục tiên dục tử tê dại. Vì thế hắn lại nhịn không được mà dùng tay hạ xuống hai lực đạo, in lên cánh mông đang phiếm hồng hai dấu bàn tay, làm cho cô thét lên chói tai. Giờ phút này nơi đó có lẽ còn in lại dấu ấn bàn tay của hắn. Màu hồng phấn làm cho hắn mỗi khi nhớ đến, ở trong bụng giống như có một ngọn lửa bùng cháy. Tự hỏi có phải dục vọng mãnh liệt đã bao trùm lấy lý trí của hắn hay không. Hắn không nghĩ tới cô so với trong tưởng tượng của hắn còn muốn ngọt đến mê người như thế. Quả thật là điểm yếu chết người của hắn. Đêm qua không những khiến hắn phải dùng đến một tốc độ thật nhanh thật mạnh, còn khiến cho nam tính của hắn càng ngày càng to lớn cứng rắn, như bị một lực đạo mạnh mẽ hút vào bên trong mà đâm xuyên qua cơ thể của cô, thiếu chút nữa là muốn lấy mạng của hắn. Âm thanh phát ra từ cổ họng yếu đuối đến bất lực. Cô gái xinh đẹp ở dưới thân hắn trốn không thoát, chỉ có thể níu lấy áo len của hắn mà buồn kêu. Cái miệng nhỏ nhắn vẫn đang bị hắn hôn trọn lấy. Hắn nhấc lên cơ thể của cô đang bị trượt xuống phía dưới chân, bàn tay to lớn hướng cánh mông tròn trịa của cô mà chụp lấy. Dư quang khóe mắt liếc nhìn nơi này yên tĩnh, khóe môi tà ác nhếch lên một nụ cười. Hắn đưa tay luồn với vào bên trong váy ngủ, quả nhiên đụng chạm đến cặp đùi thon gọn trơn mịn, cũng âm thầm vuốt ve, cười thầm một tiếng. Lại một đêm trầm luân trong ân ái, khiến cho người ta say sưa quên hết nỗi đau trong quá khứ. An Hạ Liên tỉnh lại, trên chiếc giường đơn chật hẹp này lại xuất hiện thêm một người đàn ông cao lớn đang ôm chặt lấy cô. Cô không nén được tiếng thở dài, nhớ lại đêm trầm luân hôm qua mà cảm thấy bản thân mù quáng quá rồi. Anh khiến em cảm thấy thất vọng đến vậy sao? Bỗng bên tai có giọng nói ấm áp truyền đến. Lãnh Thiên Phong còn lợi dụng tư thế khẽ ngậm lấy đôi tai mềm nhỏ của cô khiến cô ngứa ngáy. An Hạ Liên muốn tránh đi nhưng lại càng bị hắn ôm chặt hơn. Hắn vùi đầu vào hõm cổ gợi cảm kia, tham lam hít lấy hương thơm tự nhiên thoang thoảng từ cơ thể cô. Đừng có vậy nữa. Đừng khiến cô lại tiếp tục sa ngã vào cái thứ tình cảm không có kết cục như vậy. Nhưng An Hạ Liên càng phản kháng thì lại càng khiến cho Lãnh Thiên Phong khao khát muốn chiếm hữu cô hơn. Hắn cường thế áp cô xuống giường, điên cuồng hôn lên đôi môi hồng xinh xắn kia. An Hạ Liên dùng sức đẩy mạnh Lãnh Thiên Phong ra. Ánh mắt cô ngỡ ngàng, hoang mang như con thú hoang lạc lối, khiến cho thú tính trong hắn cũng bị nhấn chìm, hơi thở dồn dập, dần dần yên tĩnh trở lại. Anh đừng làm bậy, tôi không thích. Lãnh Thiên Phong thấy cổ họng mình như nghẹn lại, đêm qua cùng với cô ân ái, ánh mắt cô vẫn thế nhu hòa, vẫn cứ dùng cánh tay trắng nõn kia ôm lấy thắt lưng hắn. Rõ ràng là cô vẫn còn yêu hắn, vì sao nhất quyết chối bỏ hắn chứ? Chỉ một cơ hội thôi cũng không được hay sao? An Hạ Liên dứt khoát rời giường, cô vớ lấy khăn bông quấn quanh người, muốn bước vào trong phòng tắm, ánh mắt cũng lảng tránh người đàn ông bên cạnh. Thế nhưng vừa đi được mấy bước, liền bị giọng nói sau lưng gọi giật lại. An Hạ Liên, cho anh một cơ hội cuối cùng, anh thề sẽ dùng cả đời này để chứng minh cho em rằng anh yêu em. cô thoáng rơi vào im lặng, suýt chút nữa đã gật đầu đồng ý. Nhưng lý trí nhanh hơn thức tỉnh cô, kéo một lượt tất cả tình tiết khi đó ùa về, khiến cho cô run rẩy không dám tin. Tới giờ tôi phải lên lớp rồi. An Hạ Liên lại một lần nữa chọn cách trốn tránh. Cô sợ hãi khi phải đối mặt với những lựa chọn. Cô thà rằng bản thân sống tiếp những tháng ngày mập mờ như thế này, cho đến khi cô quay lại ký túc xá thì đã không thấy bóng dáng của Lãnh Thiên Phong đâu nữa. Đi rồi ư? Cô bần thần đứng nhìn căn phòng quen thuộc của mình, trong không khí vẫn còn vấn vương một chút yêu thương ân ái rồi nhanh chóng tan biến. Hóa ra sự kiên nhẫn của Lãnh Thiên Phong cũng chỉ có thế thôi. Thế mà cô đã dành cả ngày hôm nay để nghĩ về những lời hứa hẹn kia. Cô suýt tin, suýt nữa thì nghĩ rằng bản thân sẽ cho hắn một cơ hội. Cũng muốn thuyết phục bản thân mình buông bỏ khúc mắc trong lòng, nhưng Lãnh Thiên Phong không cho cô cơ hội đó nữa. Có vẻ như hắn đã từ bỏ rồi. Được trả lại sự tĩnh lặng vốn có, đáng ra cô nên vui vẻ mới đúng. Tại sao cô lại cảm thấy muốn khóc như vậy chứ? An Hạ Liên ngồi thụp xuống, khóc nức nở không thôi. Cô khóc muốn tê tâm liệt phế, nước mắt như hạt châu thi nhau rơi xuống mãi không thôi. An Hạ Liên mệt mỏi gục đầu, đau lòng như thể có ai đó dồn ép, khóc không thể ngừng lại được. Sao thế? Một giọng nói quen thuộc vang lên. An Hạ Liên mở to mắt, ngẩng đầu ngước nhìn. Là anh... Cô nhất thời không biết phải nói sao nữa. Tại sao chứ? Cô tưởng hắn đi mất rồi. Lãnh Thiên Phong hết sức dịu dàng lau đi vệt nước mắt kia, xoa đầu cô không khác chi an ủi một đứa nhỏ. Hắn khẽ nói, sao anh mới đi có một chút, liền đã khóc ra cái bộ dạng này rồi? Không phải anh bỏ đi rồi sao? Lãnh Thiên Phong bật cười, không nói gì mà trực tiếp bế cô lên ghế, lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô, nhỏ giọng thủ thỉ. Cô bé ngốc, anh là người dễ bỏ cuộc như vậy sao? Cho dù em có chán ghét anh, hận anh, thì anh vẫn thế, bám theo em cả đời này. Câu nói này của Lãnh Thiên Phong khiến cho An Hạ Liên vỡ òa, gục vào trong vai hắn, khóc nức nở, khóc cho hết nỗi lòng ấm ức trước đây của cô. Cô quyết định rồi, cô sẽ tha thứ cho hắn, cũng thêm một lần mở lòng mình. Cha anh đồng ý cho chúng ta bên nhau rồi. Chỉ cần em gật đầu một cái, anh sẽ mang xe hoa đến rước em về Lãnh gia, cho em một hôn lễ linh đỉnh nhất cái đất nước này. Cha anh đồng ý ư? Đúng vậy, đêm qua mẹ anh gọi điện đến, chính anh còn không dám tin nữa là. An Hạ Liên, em còn muốn thử thách anh đến bao giờ đây? Chẳng lẽ em muốn chờ đến lúc chúng ta răng tóc không còn mới nguyện ý tha thứ cho anh hay sao? Nếu như em không thật lòng yêu anh, sao lại vì anh mà khóc lóc đến sưng cả mắt như thế chứ? An Hạ Liên thộn mặt ngồi đó, cảm thấy lời nói của hắn đúng tim đen của mình. An Hạ Liên cúi thấp đầu hơn nữa, ngại ngùng không phản biện lại. Nhưng nhịn một chút, vẫn cứ ngoan cố cãi lại. Anh lại tự dát vàng lên mặt nữa rồi ư? An Hạ Liên nghiêm túc suy nghĩ và trả lời cho anh. Em thật sự muốn thử thách anh cả đời này ư? Đương nhiên cô không muốn, nhưng cô từng bỏ qua tất cả để yêu thương hắn. Vì hắn mà từ bỏ là một An Hạ Liên cao ngạo. Đến Lãnh Minh Thành ra mặt can thiệp, cô còn không sợ, nhất quyết kề vai sát cánh với hắn. Thế mà hắn một câu cũng chẳng nói, xoay lưng kết hôn với Dư Quân Tử, bỏ mặc cô như thế. Cô cũng rơi vào đường cùng, mới chọn con đường xa xứ như thế này. Chứ không ai muốn mà lưu lạc đến nơi này cả. Em cũng muốn tha thứ cho anh, nhưng tâm tư em lại không cam tâm, anh hiểu không? An Hạ Liên nhỏ giọng giải thích. Lãnh Thiên Phong thoáng nghĩ cũng đúng. Là hắn làm sai trước, bây giờ lại đến ép buộc cô tha thứ thì đúng là không phải. Thế phải làm sao thì em mới tha thứ cho anh đây? Lãnh Thiên Phong nghĩ mãi, không biết rốt cuộc cô còn muốn hắn cầu xin đến mức độ nào nữa. An Hạ Liên nhún vai, đắp chăn, hờ hững nói. Em cũng không biết, anh thông minh hơn em mà, cứ từ từ mà suy nghĩ đi. Đêm, hai chiếc giường vang lên tiếng thở đều đều. Dù ngủ riêng nhưng cả hai đều có cùng một giấc mộng tươi đẹp. Trong mộng, họ sẽ buông bỏ tất cả, cùng nhau sống một cuộc sống hạnh phúc nhất, bình yên nhất. Ngay lúc đó, tại Lãnh gia có một trận bão táp, lần thứ N Lâm Minh Nguyệt nổi giận với Lãnh Minh Thành. Bà muốn ông đại diện Lãnh gia ra mặt tuyên bố An Hạ Liên là con dâu của gia đình, nhưng Lãnh Minh Thành lại cương quyết không đồng ý. Lãnh Minh Thành, ông đúng là già rồi mà còn cố chấp, ông muốn làm cho tôi tức chết luôn có đúng không? Lâm Minh Nguyệt giả bộ ôm ngực khó thở, dọa cho Lãnh Minh Thành hơi sợ. Nhưng rất nhanh, ông phát hiện bà chỉ làm bộ làm tịch mà thôi, liền thẳng thừng từ chối. Không, ngay từ đầu tôi đã nói chấp nhận cô ta bước vào cửa đã là khoan nhượng lớn nhất của tôi rồi còn gì. Lãnh Minh Thành. Lâm Minh Nguyệt đột nhiên dịu giọng, đôi mắt cũng trở nên ôn nhu hơn, sự dịu dàng như thể đang trở về năm bà 20 tuổi vậy. Năm đó cũng chính cái sự dịu dàng như nước này mà khiến cho Lãnh Minh Thành si mê. Chúng ta cũng từng là người trẻ, cũng đều hy vọng có thể cùng với người mình yêu chung sống đến răng long đầu bạc có đúng không? Thời buổi bây giờ, mấy ai còn phán xét qua xuất thân nữa chứ? Lãnh Thiền Phong cũng lớn rồi, ông cứ để cho nó dây dưa mãi với An Hạ Liên kia đi. Rồi tới lúc hai chúng ta xuống hố cũng không có cháu mà bế đâu. Lâm Minh Nguyệt đã cẩn thận suy nghĩ, rõ ràng ở bên cạnh An Hạ Liên lại khiến cho bà thoải mái hơn ở bên cạnh Sử Quân Tử nhiều. An Hạ Liên có thể có nhiều điểm không tốt, không hẳn là một cô con dâu hoàn mỹ nhất, nhưng sẽ là một người khiến cho bà không hối hận nhất. Hơn nữa, bà cũng tin tưởng mắt nhìn người của Lãnh Thiên Phong. Nhiều năm hắn luôn luôn độc thân, có qua lại cũng chỉ là một thời gian. Các cô gái xuất chúng vây quanh hắn cũng chẳng phải là ít, kể cả kết hôn rồi thì Sử Quân Tử cũng không thể nắm bắt được tâm tư của hắn. Thế nhưng An Hạ Liên thì lại khác. Một cái nhíu mày của cô ta cũng khiến cho Lãnh Thiên Phong sốt sắng không thôi. Lúc đầu Lâm Minh Nguyệt rất không hài lòng với An Hạ Liên. Cô ta mắt liếc, cầu dẫn đàn ông, xinh đẹp như hoa, khí chất cao quý, nhưng lại không phải là kiểu người ngoan hiền. Bà xem An Hạ Liên như loại hồ ly tinh vậy. Đàn ông thì si mê, nhưng đàn bà thì lại chán ghét. Thế nhưng khi tiếp xúc với An Hạ Liên, biết được cô sống trong nhà họ An cũng chẳng dễ dàng gì. Cũng biết là con trai mình chủ động theo đuổi An Hạ Liên trước, nên bà đã nhìn cô với ánh mắt khác. Nếu không có hiểu lầm khi đó với Lạc Gia Huy, Lâm Minh Nguyệt vẫn sẽ đứng về phía An Hạ Liên và bà tuyệt đối không để hôn lễ này được diễn ra. Sau này, khi Lạc Thiếu nhảy lầu tự sát, Lâm Minh Nguyệt mới nhận ra bản thân rơi vào cái bẫy của Lãnh Minh Thành. Từ chuyện An Hạ Liên và Lạc Thiếu lên giường, sau đó bị truyền thông bắt gian tại giường, mọi chuyện trùng hợp đến kỳ lạ như thế. Lạc Gia Huy tuyệt đối không có ý gì với An Hạ Liên, bởi vì trong tim cậu ta chỉ có một mình Lục Tình Nhi mà thôi. Vậy là bà đã hiểu lầm An Hạ Liên, nhưng đến lúc nhận ra thì đã quá muộn. Tất cả mọi chuyện đã vào thế đã rồi. Hiện tại cuối cùng thì hai nhà cũng không còn quan hệ gì nữa, Sử Quân Tử cũng bỏ đi rồi. Đây là cơ hội để nhà họ Lãnh chuộc tội với An Hạ Liên. Dù bà đã chuyển số cổ phần đó cho An Hạ Liên, nhưng cô vẫn chẳng mảy may hồi âm. Đúng là tự tạo nghiệp mà, chỉ trách bà đã quá nóng tính, quá vội vàng mà thôi. Thế nên Lâm Minh Nguyệt dồn hết sức để thuyết phục Lãnh Minh Thành ra mặt nói một lời, chỉ hy vọng An Hạ Liên nhìn thấy được thành ý của bọn họ. Được rồi, tuần sau tôi sẽ tuyên bố, bọn trẻ làm tôi đau hết cả đầu, tôi cũng có tuổi rồi, chỉ muốn cùng với bà thưởng ngoạn cảnh đẹp trong cuộc đời, sống bình yên mà thôi. Bọn nhỏ, muốn làm gì thì làm. Lãnh Minh Thành mệt mỏi gật đầu, sau này có chuyện gì thì cũng đừng có đến tìm ông nữa. Thôi thì ông tác hợp cho bọn nhỏ, cũng đến chính mình buông bỏ sự dày vò này. Ông nợ Lâm Minh Nguyệt nhiều tình cảm, dù bây giờ cũng tuổi xế chiều rồi, nhưng ông vẫn muốn bù đắp. Tất cả, thôi cứ để cho ông trời định đoạt. Như Minh Nguyệt hay nói với ông, con cái tự có phúc phận của con cái. Lúc An Hạ Liên thức dậy là không thấy Lãnh Minh Thành đâu nữa. An Hạ Liên cũng không để tâm lắm. Chẳng hiểu sao cô có cảm giác hắn sẽ không bỏ rơi cô nữa. Tuy ngoài mặt vẫn không thể hiện sự tin tưởng, nhưng trong lòng đã sớm có an bài riêng. An Hạ Liên cứ thế đi đến trường, nhưng dọc đường cô vẫn luôn luôn có cảm giác kỳ lạ. Mấy học sinh châu Á cứ chỉ trỏ cô, bàn tán cái gì đó. Vì nhiều năm bị đem ra làm chủ đề bàn tán, nên An Hạ Liên rất mẫn cảm với những hành động này. Nhưng cũng không thể tiến đến vỗ vai hỏi đối phương xem có chuyện gì xảy ra được. Thế nên cô cứ thế mà đi thẳng đến phòng học. Bất ngờ thay, giáo sư Rain vừa mới nhìn thấy cô liền nói nửa đùa nửa thật. Tôi còn tưởng em bỏ học đi lấy chồng rồi cơ. An Hạ Liên còn tưởng mình nghe nhầm nữa. Lấy chồng sao? Em lấy chồng làm gì? Thế nhà chồng em đã lên mặt báo tuyên bố rồi còn gì? Trên mạng vẫn đang lan truyền chóng mặt kia kìa. An Hạ Liên chợt thấy có chút choáng váng. Nhà chồng sao? Là nhà họ Lãnh hay là nhà họ Trịnh? Nhưng cô nghĩ nát óc cũng không dám tin. Bọn họ ai là người đã đứng ra tuyên bố nhà họ Trịnh tuy không quan ngại chuyện xuất thân, nhưng giữa cô và Trịnh Vĩ đã vạch rõ ranh giới rồi, đến anh cũng nói lời chúc phúc rồi, lý nào lại làm ra chuyện buồn cười như thế chứ. Nhà họ Lãnh thì lại càng khó tin hơn. Bọn họ coi trọng xuất thân, luôn luôn chê bai cô không cao quý, nên khi Lãnh Thiên Phong nói họ chấp nhận thì cô còn không dám tin, hiện tại lại tuyên bố trước truyền thông ư? Nói với cô, heo biết trèo cây còn đáng tin hơn đó. Làm gì có chuyện đó chứ, chắc hẳn là thầy nghe tin đồn linh tinh rồi. An Hạ Liên khăng khăng từ chối, cười xòa không tin. Có khi bọn họ đang truy nã cô vì bám lấy con trai của họ quá lâu không chừng. Giáo sư Rain lấy điện thoại cho cô xem tin tức trước đó. Mắt của An Hạ Liên thiếu chút nữa là vọt ra, bởi vì tin tức đó không sai. Trong video, Lãnh Minh Thành vẫn gương mặt lạnh lùng đó, vẫn thái độ lạnh nhạt đó, nhưng có chút nhẹ nhàng hơn khi nhắc đến tên cô. Bọn họ tuyên bố cô chính là con dâu của nhà họ Lãnh, định sẵn là chủ tịch phu nhân. Trong tay cô đang nắm số cổ phần của Bắc Đế. Hơn nữa, bọn họ cũng nói sẽ không để cho cô chịu thiệt thòi, chấp nhận giao thêm cổ phần quan trọng của Bắc Đế, xem như là của hồi môn. An Hạ Liên còn tưởng mình đang nằm mơ nữa. Cô cấu vào tay của mình thật đau để bản thân tỉnh lại. Lãnh Minh Thành ghét cô ra mặt như thế. Ông ta thậm chí còn hận không thể giết chết cô cho rồi. Sao có thể ra mặt nói mấy lời như thế này chứ? Dọa chết cô rồi. An Hạ Liên không nói gì, chỉ có thể cười trừ ngại ngùng. Cô đột nhiên nhớ lại câu nói đêm qua của Lãnh Thiên Phong. Không lẽ họ thật sự chấp nhận cô? An Hạ Liên nói thầm trong lòng. Nhưng như vậy thì có ích lợi gì chứ? Tôi cũng đâu có cần cổ phần của mấy người làm chi. Có vẻ như bọn họ vẫn chưa hiểu cô cho lắm thì phải. Cô chỉ muốn sống cuộc sống bình yên nhất. Cái cô cần là cảm nhận được tình cảm gia đình mà thôi. Chứ cô đâu có cần mấy cái cổ phần đó làm gì đâu. Cô chỉ là một biên kịch nhỏ, cũng không biết gì về kinh tế. Bọn họ muốn trao cổ phần thì cũng nên tìm mấy thạc sĩ kinh tế giỏi giang như Sử Quân Từ kia kìa. Tìm cô làm gì chứ? Nếu như bọn họ muốn dùng tiền để khoản lấp nỗi đau thì cô không cần. Cô thà rằng cùng với Lãnh Thiên Phong dây dưa ở nơi này, đợi cô học xong, tìm được công việc tốt, sẽ đường đường chính chính bước đi bên cạnh hắn. Còn hơn là phải cắn răng lấy tiền của nhà họ Lãnh. Trên đường đi, cô gặp lại Choi Ji-hun đang tay trong tay với anh người yêu Hàn Quốc. Hai người không khác chi cặp tiên đồng ngọc nữ bước ra từ trong tranh. Choi Ji-hun vừa gặp An Hạ Liên đã tíu tít. Hai người nắm tay nhau trò chuyện rôm rả, quên méng luôn anh người yêu đang ở phía sau xách cặp đuổi theo đến thở không ra hơi. Cậu nha, bây giờ là đối tượng đang được ngưỡng mộ đó. An Hạ Liên chỉ cười cười. Cô biết Choi Ji-hun đang đề cập đến chuyện gì. Cậu biết không, tin tức cậu đã có chồng sắp cưới khiến cho nhiều nam sinh đau lòng lắm đó. Thôi đừng, xin cậu đừng nhắc đến bọn họ nữa. Tôi nghe đến thôi là thấy sợ luôn rồi. Thế cậu và anh tổng tài đẹp trai hôm trước đã làm lành rồi ư? Choi Ji-hun vẫn hết sức tò mò chuyện của hai người bọn họ. Hình ảnh một anh đẹp trai cao ngạo cầm ô đứng trong tuyết đợi chờ người yêu hiện hiện trước mắt như thế, làm sao mà có thể khiến cho người ta không động lòng đây? Chỉ là người ta đó sẽ không bao giờ gồm An Hạ Liên. Choi Ji-hun vẫn vô cùng ấn tượng với cái tát hôm đó, hết sức cương quyết cắt đứt mọi quan hệ với anh chàng đẹp trai nhà giàu kia. Cũng chẳng biết anh chàng đó làm ra chuyện tày đình gì mà đuổi theo đến tận đây rồi cũng không được tha thứ. Làm lành sao? An Hạ Liên bất giác nghĩ đến việc hai người đang chung sống lén lút trong ký túc xá. Ngày ngày cùng ăn cơm, cùng sinh hoạt, thậm chí mấy hôm trước còn... An Hạ Liên, cậu phát sốt ư? Sao mặt đỏ bừng thế kia? Tôi không sao. Chết tiệt, đúng là gần mực thì đen mà. Ở lâu với cái tên dê xồm kia, ban ngày ban mặt mà cô cũng dám nghĩ đến mấy cái chuyện không trong sáng thế này. Nếu nói cô và Lãnh Thiên Phong đã ân ái, yêu thương nhau như trước đây thì xem chừng không đúng, nhưng chí ít cô không hận hắn nhiều như xưa nữa. Nếu như hắn thật sự yêu thương cô, khiến cho cô cảm nhận được điều đó thì cô sẵn lòng bỏ qua quá khứ, bởi vì suy cho cùng, quá khứ là thứ không thể thay đổi được. Chúng ta chỉ có thể thay đổi tương lai mà thôi. Mà cô cũng không muốn vì những tổn thương đã qua mà làm ảnh hưởng đến hạnh phúc trong tương lai. Hơn thế nữa, cô vẫn yêu hắn tha thiết, chưa từng ngừng yêu thương Lãnh Thiên Phong. An Hạ Liên vừa trở về phòng, lần thứ N trong ngày giật mình suýt ngất xỉu. Trong phòng đã tắt hết đèn, chỉ còn lại ánh nến lập lòe sáng lung linh. Lãnh Thiên Phong đứng đó, tay cầm bó hoa hồng to lớn đưa về phía cô, ngọt ngào nói: "Em từng nói anh đã không cho em một lời cầu hôn hoàn chỉnh. Vậy thì hiện tại anh muốn nói với em là em có nguyện ý ở bên anh cả đời này hay không?" Ánh mắt nâu kia nhu tình khiến cho cô thổn thức. Hắn vẫn luôn luôn như thế. Chỉ cần dùng ánh mắt như thế thôi cũng đủ để khiến cho cô phải ngây ngốc rồi. An Hạ Liên đứng lặng. Cô muốn đồng ý nhưng cũng lo sợ. Lãnh Thiên Phong tiến lên, quỳ một chân xuống, chân thành hướng về phía cô một chiếc nhẫn kim cương nói: "Anh đã sớm đặt chiếc nhẫn này. Lúc đó ba anh đã dùng quyền thế để ép tất cả các nhà thiết kế không được bán nhẫn cho chúng ta. Vậy nên anh đã tìm cách để học làm một chiếc nhẫn, dù đã thất bại rất nhiều lần, nhưng cuối cùng thì nó đã hoàn chỉnh. Anh xin lỗi vì đã phản bội em, nhưng nếu như anh không đồng ý, cha anh sẽ làm tổn hại đến em. Anh thà chịu tất cả mọi đau đớn trên đời này, cũng không muốn em phải khổ sở. Anh biết em đã nguyện ý chịu mọi sóng gió cùng anh, nhưng một người đàn ông mà không làm cho người mình yêu được hạnh phúc thì còn ý nghĩa gì nữa?" An Hạ Liên thấy trước mắt mình dâng lên một màn sương, nhịn không nổi mà chớp chớp mắt một cái, liền thấy nước mắt tuôn ra như mưa. Một giây đó cô thoáng nghĩ, hay là dẹp bỏ tất cả mà đồng ý đây. Thế nhưng còn chưa kịp mở lời thì chuông báo cháy kêu đến đinh tai nhức óc. Tiếp đó là cơ chế vòng cháy tự động xả nước, cả căn phòng phút chốc chìm trong biển nước. Bên ngoài rầm rập tiếng bước chân, An Hạ Liên hốt hoảng kêu lên: "Thôi chết, có người đến, anh mau chạy đi, nhanh chạy đi." Bởi vì quá nhiều nến nên trong phòng đã xuất hiện khói. Hai người cứ chìm trong không gian lãng mạn mà không hay biết khói đã lan đến thiết bị báo cháy tự động. Lãnh Thiên Phong còn chưa đợi được câu trả lời của An Hạ Liên nên có chút không cam tâm. Thế nhưng nhìn thấy An Hạ Liên gấp gáp dập tắt nến, cuống cuồng đuổi hắn đi, Lãnh Thiên Phong đành ngậm ngùi leo ra ban công. "Nhanh đi đi, nhanh đi đi, bị phát hiện là chết đây." An Hạ Liên xua tay, không thương tiếc đuổi hắn đi. Bóng dáng Lãnh Thiên Phong vừa khuất thì quản lý ký túc xá cũng xông vào. "An Hạ Liên, cô làm cái gì đó?" "Tôi..." An Hạ Liên nhất thời đứng đực ra. Cô nhìn đống nến đát tàn, lại nhìn trên tay mình ôm nguyên bó hoa to tướng. Bên ngoài có hơn mười mấy cặp mắt tò mò, ngó vào bên trong căn phòng đã ướt sũng nước. Cô cười gượng, tìm chút lý do để lấp liếm. Tôi ăn mừng sinh nhật." Cái vớ vẩn này thật sự không làm cho người ta tin tưởng được. An Hạ Liên lập tức bị đưa đến văn phòng để hỏi rõ ngọn ngành. Nhìn căn phòng đẫm nước, An Hạ Liên chỉ biết thở dài, lại chuẩn bị dọn dẹp cật lực căn phòng nhỏ của mình. Thật ra là mệt mỏi biết bao. Lãnh Thiên Phong chỉ biết thở dài. Đúng là màn cầu hôn thất bại mà. Tại sao lúc đó hắn lại ngu ngốc như thế chứ? Lại nghĩ ra cái cách thắp nến để cầu hôn làm chuông báo cháy kêu inh ỏi như vậy. Đúng là tự rước lấy phiền muộn vào người. Hắn chán nản nhìn chiếc nhẫn trên tay, cũng không biết rốt cuộc An Hạ Liên có nguyện ý kết hôn với hắn hay không nữa. Thật là xui xẻo quá mức rồi. Nhưng hắn là ai chứ? Là Lãnh Thiên Phong hào hoa phong nhã, tài trí hơn người, đâu dễ dàng gì bỏ cuộc như vậy được. Thế nên Lãnh Thiên Phong lần thứ hai bày binh bố trận. Lần này hắn không cầu hôn trong ký túc xá nữa, mà cầu hôn ngay trước mặt căn biệt thự số 9 kia. "An Hạ Liên, em có nguyện ý ở bên anh cả đời hay không?" An Hạ Liên rưng rưng nước mắt, còn chưa nói lời nào thì còi xe cảnh sát hú vang dội một góc đường. "Xin lỗi, chúng tôi nhận được tin báo có người đột nhập trái phép, mời hai người theo tôi hợp tác điều tra." An Hạ Liên thiếu điều chết chân giữa trời xuân, không phải là xui đến vậy chứ? Lãnh Thiên Phong tức tối, đá nát biển hoa trái tim mà hắn đã xếp đến mờ cả mắt, chẳng lẽ ông trời cũng chê hắn tạo nghiệp nhiều quá hay sao? Lần thứ ba, lần này Lãnh Thiên Phong rút kinh nghiệm sâu sắc hơn. Hắn thuê hẳn nhà hàng, bao luôn một ngày để tỏ tình với cô. Nhân viên xung quanh đều rơm rớm nước mắt khi nghe một anh chàng đẹp trai trung thủy nói một câu rất đỗi tha thiết: "Em có nguyện ý ở bên anh cả đời hay không?" Nhưng lần này không ngoại lệ, An Hạ Liên mới nói đúng một chữ: "Em..." Thì bên ngoài có kẻ liều mạng xông vào, gã run rẩy giơ súng: "Cướp, cướp đây, đưa tiền đây." Lãnh Thiên Phong dám thề, lúc đó hắn thật sự muốn cướp súng bắn chết cái thằng ăn cướp, không biết chọn thời điểm kia. Cả nhà hàng nháo nhào chạy loạn, An Hạ Liên bị một người xô ngã chẹo chân. Kết thúc, ai về nhà nấy, và hắn vẫn chưa nhận được câu đồng ý của cô. Đúng là oan nghiệt mà. Lãnh Thiên Phong không dám tin bản thân có thể cầu hôn thất bại đến 7 lần liên tiếp. Đến bây giờ gác tay lên trán, hắn cũng thấy hoang mang. Không lẽ đến ông trời cũng cảm thấy hắn không xứng với An Hạ Liên hay sao? Hay là vì lúc trước hắn bắt nạt An Hạ Liên nhiều quá nên bây giờ không thể cầu hôn cô được? An Hạ Liên ngồi đối diện, ngẩng đầu lên khỏi màn hình, nhìn Lãnh Thiên Phong, liên tục thở dài không khác chi là ông cụ già. Cô cười tươi như hoa, tự cầm lấy hộp nhung đỏ kia, tự đeo vào tay của mình nhẹ nhàng nói. Em nguyện ý, 7 lần cầu hôn là quá đủ rồi. An Hạ Liên cũng đã cảm nhận được thành ý của Lãnh Thiên Phong. Thật ra cô đã sớm tha thứ cho Lãnh Thiên Phong rồi. Dù sao thì cô cũng không muốn, đến khi hai người tóc bạc phơ mới chịu buông bỏ thù hận trong lòng. Cô sẽ không giống như thế hệ trước, cô sẽ dùng hết sức để nắm chặt hạnh phúc của bản thân. Hai người nhìn sâu vào mắt của đối phương, tay chạm tay chìm đắm trong hạnh phúc. Khoảnh khắc này, cả hai đều hiểu rằng chính mình đã tình nguyện bước vào cái gọi là nấm mồ của hôn nhân trong truyền thuyết. Hạ Liên, cảm ơn em. Lãnh Thiên Phong biết rằng hắn không phải là một người đàn ông thập toàn thập mỹ. Gỡ bỏ hết tiền tài và quyền thế của Lãnh gia, hắn cũng chỉ là một người có vô số khuyết điểm. Hắn dễ nổi nóng, buông thả bản thân, không dịu dàng với phụ nữ, cũng không hiểu thế nào là lãng mạn, lại có tính chiếm hữu cao. Nhưng hắn vẫn luôn luôn tìm kiếm giữa biển người, tìm một cô gái có thể bao dung với khuyết điểm của hắn, cùng hắn trải qua quãng đời ngập tràn màu sắc. Rồi sau bao nhiêu năm, ông trời cũng chiếu cố đến hắn, để cho hắn gặp được An Hạ Liên. Cảm ơn duyên phận đã gắn kết bọn họ với nhau, để sau bao sóng gió cũng không rời xa nhau. Lãnh Thiên Phong hắn nguyện đổi hết tiền tài chỉ để cùng với An Hạ Liên hạnh phúc không rời. Đầu tháng sau chúng ta làm đám cưới. Giây trước còn dịu dàng ôn nhu, giây sau lập tức bộc lộ cái tính bá đạo coi trời bằng vung. Lãnh Thiên Phong cười đến mê người. Hắn đã sớm muốn cùng An Hạ Liên bước vào lễ đường là một cặp phu thê hạnh phúc. Dáng vẻ xinh đẹp của An Hạ Liên mặc váy cưới thật khiến cho người ta nhung nhớ mãi không quên. Phải biết, lúc Mạc Thủy Anh và Cang đám cưới, hắn ngồi đó mà trong lòng chỉ có một mình An Hạ Liên. Chỉ thầm tính toán làm thế nào để thoát khỏi cái cô ả bám dai như đìa sử quân tử này mà thôi. Rốt cuộc, hiện tại An Hạ Liên cũng đồng ý lấy hắn rồi. Hắn mừng còn không kịp, chỉ sợ cô nàng đổi ý nên mới muốn nhanh chóng kết hôn với cô. Nhưng An Hạ Liên tinh nghịch liếc mắt, cười đẹp như hoa. Ai nói em sẽ đám cưới với anh chứ? Lãnh Thiên Phong cảm thấy mình đang tung tăng trên thiên đường, lại bị đạp thẳng rớt xuống 18 tầng địa ngục. Cái cảm giác hụt hẫng khiến cho hắn trợn mắt lắp bắp. Nhẫn em đeo rồi, lại nói không đám cưới với anh sao? Cô gái này là đang muốn trêu đùa hắn ư? Em sẽ đám cưới với anh, nhưng không phải là bây giờ, cũng không phải là tháng sau. An Hạ Liên dương đôi mắt vượng mê tình nhìn Lãnh Thiên Phong há hốc miệng vì sốc. Thế khi nào thì em mới đám cưới với anh? Không ngờ có một ngày, lãnh tổng như hắn lại phải rơi vào tình thế như vậy. Ngày xưa trêu đùa phụ nữ, hắn đâu có nghĩ tới có ngày này chứ. Có một ngày Lãnh Thiên Phong cũng phải năn nỉ ỉ ôi một cô gái tiến vào lễ đường cùng hắn. Nhưng vì cô gái đó không ai khác, chính là An Hạ Liên, nên hắn cam tâm tình nguyện. An Hạ Liên ngước mắt, nhìn ánh mặt trời sáng chói bên ngoài khung cửa, từng cành lá rung rinh trong gió xuân. Tuyết đã tan, không khí ấm áp đang tràn về, mùa của sinh sôi đang vương vấn trên những nhành cây ngọn cỏ. Cô nghe lòng mình rạo rực như cái lần đầu tiên cô đối diện với nụ cười ấm áp ôn nhu của An Thanh Duy. Trong một khắc, con tim tưởng chừng đã nguội lạnh, như thể được tái sinh, bồi hồi cùng rộn ràng như thiếu nữ đôi mươi. Hóa ra tình yêu thật sự có thể làm cho người ta trẻ lại. Khi nào em hoàn thành xong chương trình thạc sĩ thì em sẽ lấy anh. An Hạ Liên muốn chìm đắm trong hạnh phúc này. Cô hạnh phúc không chỉ vì tình yêu, còn hạnh phúc bởi vì bản thân đã dũng cảm đối mặt với bóng ma của quá khứ. Vì đã có thể hiểu rằng, trên đời này, không chỉ có tình yêu mới quý giá đến mức hy sinh cả bản thân mình. Cô phải sống vì lý tưởng của bản thân, vì những người yêu thương cô hết mực như chị Mộc Linh, Tần Nguyên Dương, Mạc Thủy Anh, Lạc Gia Huy và Choi Ji Hoon. Cô phải thật hạnh phúc để mỗi lần gặp lại mẹ trong những giấc mơ, cô sẽ mỉm cười rạng rỡ thay vì đau khổ nhớ về quá khứ buồn thảm đó. Lãnh Thiên Phong, chờ em, khi nào em hoàn thành xong khóa học, trở thành một biên kịch tài giỏi, em sẽ cùng anh bước vào lễ đường, cùng anh nắm tay đi hết quãng đời còn lại. Được, dù có thế nào, anh vẫn chỉ yêu em. Ánh nắng lấp lánh nhảy nhót trên ô cửa kính, soi xuống mặt bàn thủy tinh những vệt cầu vồng nhỏ xinh. Không cần một màn tỏ tình hoành tráng, không cần những câu hứa hẹn hão huyền, chỉ cần nhìn vào mắt nhau, ta cảm nhận được sự tồn tại của đối phương, khiến cho bản thân cảm thấy yên bình đã là quá đủ. 2 năm sau đó, An Hạ Liên mặc lễ phục tốt nghiệp, xuất sắc bước lên bục nhận bằng tốt nghiệp cao học loại ưu với đề tài nghiên cứu mang tên xây dựng ý tưởng nhân văn trong kịch bản, đồng thời ẵm luôn 2 giải biên kịch xuất sắc và kịch bản xuất sắc của năm. Trong liên hoan phim tại nước nhà, có thể nói đây chính là cú truyền mình đầy ngoạn mục của An Hạ Liên. Báo chí nước nhà đã dành nhiều lời khen có cánh cho cô, lãnh gia cũng không quan tâm đến xuất thân gì gì đó nữa. Lập tức tuyên bố ra bên ngoài, An Hạ Liên chính là con dâu của nhà họ Lãnh. Ngày tốt nghiệp, Cho Ji Hoon ở bên dưới kịch liệt vỗ tay khen ngợi. Ở hàng ghế gia đình có Lãnh Thiên Phong, Mạc Thủy Anh và cả Lâm Minh Nguyệt, chị Mộc Linh đều đến chung vui với cô. An Hạ Liên cười đến rạng ngời. Trong quá khứ, cô từng siết chặt tấm bằng tốt nghiệp trong tay, lặng nhìn những người xung quanh đều có gia đình chia vui, cười hạnh phúc không thôi. Chỉ mỗi bản thân là đơn độc, là cô quạnh, chỉ có thể thầm chia sẻ với người mẹ đã khuất. Nhưng hiện tại đã khác. Cô có những người thật lòng yêu thương mình. Họ cũng như vậy. Đến đây để chúc mừng cô đã tốt nghiệp, đã đạt được công danh trong sự nghiệp, tiến lên con đường biên kịch hào hoa. Lãnh Thiên Phong đến trước mặt cô, đưa ra bó hoa hồng tươi thắm. Chúc mừng em. Sau đó, ngay trước toàn thể sinh viên trong trường, quỳ một gối xuống ôn nhu hỏi cô. Em có nguyện ý ở bên anh cả đời hay không? Tính ra đây đã là lần thứ 8 hắn hỏi cô. Hắn muốn cho một buổi cầu hôn hoành tráng nhất, long trọng nhất. Hắn không tin ông trời vẫn cố chấp thử thách hắn như thế. An Hạ Liên che miệng có chút ngạc nhiên. Chẳng phải đã nói đồng ý rồi sao? Đến nhẫn cũng đeo trên tay cô rồi. Hắn cần gì phải cầu hôn thêm lần nữa chứ? Phía dưới thì nhào gào thét. Đồng ý, đồng ý, đồng ý đi. Bên dưới xem chừng còn cuồng loạn hơn cả An Hạ Liên. Sau cùng cô gật đầu nguyện ý. Cả hội trường như muốn vỡ òa. Mạc Thủy Anh và Cho Ji Hoon phấn khích, ôm chầm lấy nhau. Càng đứng bên cạnh, sợ muốn vỡ tim, kêu oai oái. Bà xã, coi chừng cái thai đó, cẩn thận, từ từ thôi. Trời ơi, cô vợ của hắn đã sắp làm mẹ đến nơi rồi mà vẫn tinh nghịch như con khỉ con vậy. Làm cho hắn sợ đến xanh mặt. Lâm Minh Nguyệt xúc động liên tục lấy khăn lau nước mắt. Thiếu chút nữa, chỉ suýt chút nữa thôi là hai đứa nó vì sự hồ đồ của người lớn mà bỏ lỡ nhau. Tương lai như thế nào bà không dám chắc, nhưng chí ít hiện tại, từ trong ánh mắt của Lãnh Thiên Phong, bà nhìn thấy được sự hạnh phúc ngập tràn. 2 năm nay, An Hạ Liên chuyên tâm học tập, trau dồi khả năng biên kịch, còn Lãnh Thiên Phong cũng về nước, đem Bắc Đế phát triển đến kinh ngạc. Cứ mỗi tháng đều đặn, chạy đến Sakachewan tìm An Hạ Liên. Hai người vừa có thời gian bên nhau cũng vừa chuyên tâm cho sự nghiệp, học cách cân bằng của cả hai. Thời gian qua đi, thành kiến của Lãnh Minh Thành ít nhiều cũng vơi đi. Ông chấp nhận lùi về sau nghỉ ngơi, không màng chuyện thế gia đại tộc nữa. Lâm Minh Nguyệt cùng với Lãnh Minh Thành đã có nhiều thời gian để bù đắp lại cho những hiểu lầm ngày trước. Mối quan hệ của hai người cũng hòa hoãn hơn xưa rất nhiều. Lãnh Thiên Phong đưa ra trước mặt cô chiếc hộp nhung, nhìn vô cùng quen mắt. Đây chẳng phải là... An Hạ Liên, chúng ta đã bỏ lỡ nhiều thứ. Bây giờ anh không muốn chờ đợi nữa. Chiếc vòng cổ này là của em. Nó vẫn luôn luôn chờ đợi chủ nhân thực sự của nó đồng ý. Cả hội trường phút chốc lá mắt trước món nữ trang quý giá đó. Mạc Thủy Anh thiếu điều rớt luôn cằm xuống đầu gối. Trời đất, món nữ trang mà cô lùng sục tìm kiếm, ao ước, hóa ra lại nằm trong tay của An Hạ Liên ư. Sắc lục bào trong veo, từng viên ngọc hoàn mỹ không tì vết, khiến cho ai nấy mắt cũng muốn mở to, đồng tử như muốn rớt ra ngoài luôn. Quả không hổ danh là phu nhân chủ tịch mà, đúng là khiến cho người ta lóa mắt. Bởi vì anh yêu em, nên toàn bộ vũ trụ này đã giúp anh tìm thấy em. Em chính là cô gái khiến anh có thể bất chấp tất cả để mang đến hạnh phúc cho em. Em là lời hứa mà anh muốn dùng cả đời để chứng minh. Khoảnh khắc An Hạ Liên gật đầu, pháo giấy từ đâu bắn ra, rực rỡ khắp sân khấu. Tiếng nhạc hòa cùng với tiếng reo hò của tất cả mọi người trở thành ký ức khó quên nhất của hai người họ. An Hạ Liên tay trong tay, ngước đôi mắt phượng, từng khiến cho hắn trầm luân mê mẩn, chủ động đặt lên môi hắn một nụ hôn thật sâu. Như cái lúc họ chưa từng chia tay nhau, ở sân bay 5 năm trước, cô cũng chủ động hôn khiêu khích hắn. còn hắn cũng triển miên đáp lại nụ hôn hoàn mỹ của mỹ nhân. Tiếng reo hò cứ vang lên không dứt phía dưới vì nụ hôn của đôi nam nữ xứng lứa vừa đôi kia mà không ngừng bùng nổ. Họ sẽ cùng nhau đi qua những thăng trầm trong tương lai, ôm ấp lấy những mộng ước yêu thương. Cho dù ngày tháng sau này có ra sao, chỉ cần có nhau thì đều là những ngày nắng đẹp tươi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 36, cũng là tập cuối của bộ tiểu thuyết tình cảm mang tên Gai Nhọn Hoa Hồng qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.